Chương 456, ngươi là lao đại tỷ tỷ a. Cái này tỉnh thánh di chỉ mở ra nương theo lấy thiên địa dị tượng, tại Thiên Lâm đại lục, bất luận cái gì có thể dẫn phát thiên địa dị tượng đồ vật, vậy cũng là ghê gớm tồn tại. Mấy đạo tử sắc quang mang giờ phút này theo cái kia tỉnh thánh di chỉ phía trên chiếu xạ xuống dưới. Rất nhiều người là theo bản năng đang tránh né cái này mấy đạo tử sắc có sáng, không đến không kịp né tránh, phàm là tại tử sắc quang trụ bên trong võ giả, hắn thậm chí bay thẳng đến không trung, bay về phía cái kia trên bầu trời tỉnh thánh di chỉ. Nguyên lai cái kia tử sắc quang trụ là thông hướng tỉnh thánh di chỉ dọc đường. Chân mạch bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh, cái kia tử sắc cột sáng là thông hướng tỉnh thánh di chỉ đường tắt duy nhất, mọi người tranh thủ thời gian đi vào, sau đó đám kia võ giả không kịp chờ đợi tràn vào nguyên một đám tử sắc cột sáng bên trong, bay về phía tỉnh thánh di chỉ. Cái này tỉnh thánh di chỉ ngoài có lấy cường đại kết giới. Trước đó có mấy vị thiên cấm cấp cường giả nỗ lực sử dụng tự thân lực lượng cường đại đi đánh nát tỉnh thánh di chỉ bên ngoài kết giới, đương nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Dù sao đây là tỉnh thánh di chỉ, tại tỉnh thánh di chỉ trước mặt, ngươi là thiên cấm cấp cường giả, vậy ngươi cũng phải cuộn lại. Trần Mạch ca ca, chúng ta đi vào sao? Lâm Khả Hân tiến tới Trần Mạch bên cạnh hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng đều đi tới. Đi thôi Trần Mạch công tử, tỷ tỷ. Các ngươi phải cẩn thận á. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ lo lắng nói. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó mang theo các nàng cùng một chỗ hướng tử sắc quang trụ đi đến. Mà giờ khắc này bên ngoài những cái kia còn tại xếp hàng giao tiền võ giả quả thực là vội vã không nhịn nổi a. Thế nhưng là bọn họ không giao tiền lại vào không được, đây là lớn nhất tức giận, thậm chí có người muốn sớm một chút tiền đến, không muốn tiếp tục xếp hàng, tình nguyện đi phí tổn giá tiền cao hơn đi chen ngang. Tiêu Như Hàm tự nhiên là mị không được, ngươi cho càng nhiều nàng kiếm được càng nhiều. Mấy người tiến nhập tử sắc quang trụ bên trong, bóng người nhanh chóng bay hướng hư không bên trên tỉnh thánh di chỉ, đại khái mười mấy giây bọn họ đã rơi ở bên trên. Thời khắc này tỉnh thánh di chỉ bên trong, không, nói đúng ra đó cũng không phải tỉnh thánh di chỉ bên trong, chỉ là bên ngoài lớn vô cùng một cái đất trống thôi. Hết tha y mò y người tuy nhiên tất cả lên, nhưng là tạm thời còn không tiến vào được tỉnh thánh di chỉ bên trong. Trần Mạch cũng chưa từng có tiến vào di chỉ chỗ như vậy, trời mới biết bên trong là cái dạng gì. Dù sao bây giờ đang ở trong ánh mắt của hắn, có một cái phi thường lớn lớn vô cùng cửa lớn, giống như đi vào sau này sẽ là tỉnh thánh di chỉ, nhưng bên trong hình dáng gì cũng không biết, cảm giác cùng hoàng cung giống như, trời mới biết là thế nào, mà lại bây giờ nhìn lại cái này tỉnh thánh di chỉ giống như cũng không đại a, có thế có hoàng cung đại đoán chừng không có, cái kia cứ như vậy cái địa. Phương, có thể chứa đựng bao nhiêu người tùy tiện một hồi đi khắp, cũng không đúng lắm đi. Bất quá nếu là tỉnh thánh di chỉ, đã không phải hiện thực thế giới. Cái kia rất nhiều thứ tự nhiên không phải ngươi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trần Mạch bên người là Triệu Ảnh Mộng, Lâm Khả Hân, Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu còn có Khuynh Thành. Hoàng Hoàng đâu? Trần Mạch không thấy được Hoàng Hoàng cái nha đầu kia, sau đó hỏi hướng Tiểu Duyên. Hoàng Hoàng nói tỷ tỷ của nàng không để cho nàng đi vào, cho nên nàng không có tới. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí hồi đáp. Thánh giao nữ đế không cho Hoàng Hoàng tiến đến, tưởng tượng Trần Mạch đại khái cũng minh bạch cái gì. Đoán chừng là nơi này rất nhiều thứ đối với Hoàng Hoàng tới nói cũng tăng lên không lớn, mà lại sau lưng nàng thế nhưng là thánh giao nữ đế à, nàng cái gì không có, đồng thời Hoàng Hoàng tiến vào trong này liền xem như nàng khả năng cũng sẽ có nguy hiểm, cho nên thánh giao nữ đế không để cho nàng đi vào cũng đúng là bình thường, nhưng cái này cũng mặt bên phản ứng, cho dù ở thánh giao nữ đế trong mắt, cái này tình thánh di chỉ đều là vô cùng nguy hiểm. Trần Mạch đại ca, cái kia ta có thể theo người cùng một chỗ sao? Triệu Ảnh Mộng nhăn nhăn nhó nhó. Có chút không tốt lắm ý tứ hỏi. Kỳ thật đi, cùng Trần Mạch càng quen thuộc về sau loại yêu cầu này nàng thì càng không tốt lắm ý tứ nói ra miệng, theo lý mà nói cần phải càng quen thuộc càng tốt ý tứ đó a, không có cách, vẫn là ngại ngùng, vẫn là ra mặt mỏng a, dạng này có thể không thể trở thành đệ nhất nữ hiệp A Đinh. Người chơi Trần Mạch mời ngươi gia nhập tổ đội, có đồng ý hay không? Trả lời Triệu Ảnh Mộng chính là một tiếng hệ thống nhắc nhở. A Triệu Ảnh Mộng lộ ra nét mặt hưng phấn, sau đó quả quyết đồng ý xin gia nhập tổ đội. Sau đó Trần Mạch đem Lâm Khả Hân cùng Khuynh Thành cũng đều kéo vào trong đội ngũ. A Triệu Ảnh Mộng nghi hoặc nhìn bên cạnh Khuynh Thành. Vốn là nhìn nàng xuất hiện tại Phong Thần Tông bên trong, Triệu Ảnh Mộng liền biết nàng khẳng định là Trần Mạch bằng hữu, chính là nàng tốt quái gở, một mực chính là một người đứng ở chỗ đó, có thể đứng 2 giờ, sau đó nàng thì biến mất, tựa như là đi tham quan Phong Thần Tông. Bất quá bây giờ nàng vờ ơ y ma cũng được thỉnh mời đến trong đội ngũ của bọn họ, đó nhất định là đặc biệt tồn tại đặc thù. Bởi vì Khuynh Thành ID là ẩn tàng, nàng trang phục cũng là biến hóa, tăng thêm kỳ thật chỉ có duyên gặp mặt một lần, tuy nhiên ấn tượng rất sâu, nhưng là cái này đã đến phía trên vạn cây số bên ngoài mặt khác một chỗ, nàng cũng có thể lấy tưởng tượng đến đây chính là lão đại tỷ tỷ A Trần Mạch đại ca, vị tỷ tỷ kia là ai? A Triệu Ảnh Mộng lặng lẽ bộ ngực tiến đến Trần Mạch bên cạnh hỏi. Ngươi thấy qua? Trần Mạch nói. A Triệu Ảnh Mộng gãi đầu một cái. Nàng gặp qua, làm qua nhiệm vụ. Trần Mạch nói. Triệu Ảnh Mộng nhìn một chút Khuynh Thành, qua hai giây miệng nhỏ khẽ nhếch, tốt giống nghĩ tới điều gì. Cái này khí chất, cái này dáng người mà lại xem xét cũng là thích khách lão đại tỷ tỷ. Ngươi là lão đại tỷ tỷ sao? Triệu Ảnh Mộng sau đó tiến tới Khuynh Thành bên cạnh hưng phấn mà hỏi. Khuynh Thành, nói thật, xưng hô thế này khó nghe đến bảo a là lão đại tỷ tỷ. Lâm Khả Hân cũng là dáng vẻ rất vui vẻ, phải biết, các nàng Phong Thần Tông người chơi hết thể thì mấy vị thành viên, cái này lão đại tỷ tỷ là một cái trong số đó, chỉ là theo lần kia nhiệm vụ về sau nàng thì biến mất, Trần Mạch cũng cho tới bây giờ không có nhắc qua, không nghĩ tới lần này nàng cũng tới. Lão đại tỷ tỷ ngươi đã đi đâu a? Ta còn muốn theo ngươi học tập đâu, cái kia có thể hay không thêm ngươi một chút hảo hữu a? Triệu Ảnh Mộng xem như cái như quen thuộc, hơn nữa còn có qua gặp mặt một lần, cái kia nàng thì càng phong khoáng, đuổi theo Khuynh Thành các loại hỏi thăm. Khuynh Thành lắc đầu. A nhìn đến Khuynh Thành cự tuyệt, Triệu Ảnh Mộng nhất thời thì thất lạc rơi. Thật kỳ quái a, bọn họ đều là Trần Mạch bằng hữu, sau đó lại là một cái tông môn. Vì cái gì nàng không cho thêm hảo hữu đâu? Chẳng lẽ chán ghét như vậy chính mình sao? Không phải đâu, kỳ thật Khuynh Thành không thêm nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tăng thêm nàng thì sẽ biết nàng là Khuynh Thành, mà Khuynh Thành cùng ai quan hệ Tô Tở mọi người cũng đều biết, cái kia đến lúc đó Trần Mạch khẳng định sẽ bị hoài nghi đến cái gì, mặc dù bây giờ có cái giả công tử Mạch bên ngoài, nhưng nhất định cũng sẽ hoài nghi một số vật gì khác, cho nên à, vì cũng không cho hắn sinh thêm sự cố, nàng vẫn là không thêm. Xung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều nơi xa, Hứa Hiền ánh mắt âm ngoan nhìn lướt qua Trần Mạch bên này, đương nhiên, còn có Hoàng Minh Hạo. Đối bọn hắn tới nói, cái này tình thánh di chỉ bên trong là giết chết Trần Mạch cơ hội tốt nhất, đồng thời còn sẽ không bị hoài nghi đến, cho nên bọn họ nhất định muốn đem giết chết các vị huynh đài. Cái này tình thánh di chỉ cửa lớn, theo các ngươi ý kiến, như thế nào mở ra?